Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, Đệ Bát Cực Phương Hướng. Thời gian, không chỉ là gia tốc trôi qua, nghịch chuyển tuế nguyệt cùng dừng lại, còn có cấp độ càng sâu hiện ra. Hứa Thanh nhìn trước, mắt này phiến mênh mông sa mạc, tại hiểu rõ này sa mạc bản chất một khác, mặc dù là hắn có được thời gian chi lực. Nhưng nội tâm vẫn là bị nơi đây thời gian bày ra phương thức gợn sóng. Có rất nhiều suy nghĩ, thời gian, có thể là vĩ mô, rơi vào tất cả tĩnh hoàn, hoặc là nói, rơi vào vạn vật chúng sinh trên thân, chỉ cần là tồn tại, tựu đều tại phạm trù của nó bên trong. Thời gian trường hà, ở khắp mọi nơi, nhưng cũng không phải cố định không thay đổi. Vô luận là ngoại giới lực ảnh hưởng, hay là mặt khác một ít thay đổi, đều có thể làm cho nó sinh ra bất đồng biến hóa. Mà mảnh này sa mạc chỗ hiện ra, là một nhánh của thời gian. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cảm giác minh ngộ trong lòng càng thêm rõ ràng. Một viên cát sỏi, nó mỗi một lần rời động, đều sẽ hình thành một đầu thời gian tuyến. Tiến tới tại đầu này thời gian tuyến bên trên, xuất hiện viên thứ hai cát sỏi, viên thứ nhất cát sỏi cùng viên thứ hai cát sỏi. Bọn chúng bản chất đồng dạng, nhưng thời gian tuyến khác biệt. Như vậy vận chuyển, thời gian tuyến càng ngày càng nhiều, tạo thành hỗn loạn, giống như mảnh này sa mạc, như cuối cùng có thể để hắn quy nhất, kia tựa như coi như là hành tẩu tại thời quang bên trong. Lại độc lập tại thời quang bên ngoài, có thể xưng trưởng khống. Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, nhưng đáng tiếc, trước mắt ta, làm không được quy nhất, chỉ có thể làm được để cho không có trật tự sinh ra. Mà luận này căn cứ vào vật thể bản thân biến, hóa sinh ra không trật tự dòng thời gian, ở một mức độ nào đó liền giống như xuất hiện. Vận mệnh khác biệt, mỗi lần có thêm một dòng thời gian. Lại có thêm một hạt cát dựa trên dòng thời gian này. Xu thế sau hạt cát này, không còn liên quan đến hạt cát nguyên thủy nhất, thành độc lập chi lộ. Hứa Thanh hồi ức chính mình thần linh chi thể chỗ có được vận mệnh thần quyền. Dần dần một cỗ kỳ dị cảm giác, tại hắn tâm bên trong hiển hiện, bởi vì hắn phát hiện, quyền bính cùng thần quyền. Lại tại thời khắc này như có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng cũng có một ít rất nhỏ bất đồng. Vận mệnh của ta thần quyền là lấy khắc đao khắc xuống mới vận mệnh sợi tơ, từ đó để cho nó trổ hết tài năng, trở thành chủ đạo. Nhưng thời gian chi nhánh là đem vật thể bản thân diễn biến ra đại lượng khác biệt thời gian tuyến, cụ thể khác nhau. Trở về sau, trở về vọng cổ, tiên thân cùng thần thân quy nhất thời điểm, nên có càng rõ ràng cảm ngộ. Mà hiện tại, Hứa Thanh mắt lộ u mang, hắn đang suy tư loại này thời gian chi nhánh năng lực. Tại trong chiến đấu như thế nào bày ra, đồng thời lấy ra một bình liêu huyền thánh dịch, uống một ngụm. Mấy ngày nay, hắn đã uống hai bình, giờ phút này lấy ra chính là bình thứ ba, theo liêu huyền thánh dịch khuếch tán. Suy nghĩ của Hứa Thanh cũng đang sôi trào, có thể dùng ở chính ta trên người, theo ta mỗi một cử động, thậm chí mỗi một tiếng tim đập, đi hình thành từng cái bất đồng dòng thời gian. Ta mặc dù không cách nào đem nó quy nhất, nhưng có thể thông qua tự thân mệnh quỹ, đem nó một lần hướng ngoại giới bộc phát ra, hình thành một mảnh thời gian loạn hải, vào ta loạn hải người. Đem thừa nhận thời gian chi năng, đắm chìm thác loạn bên trong, tại vô số đầu thời gian tuyến bên trong, hoặc là tử vê ong, hoặc là điên, nếu là tại trên người địch nhân. Đồng dạng như vậy, đối phương mỗi một cái động tác, đều sẽ hình thành một đầu vô tự thời gian tuyến, càng ngày càng nhiều đằng sau, bởi vì đối phương không cách nào khống chế loại biến hóa này. Cho nên chỉ có thể bị động đối mặt, dịch tả tự thân, thậm chí sinh ra như thần linh loại kia liếc mắt một cái. Tự thân tất cả huyết nhục đều muốn độc lập cảm giác. Này thần thông, chúa tể cũng khó tránh. Trong mắt Hứa Thanh dâng lên hàn uẩn. Vào biển đều khổ, cứ thế kiếp số, không có thời gian tuyệt, cho nên gọi là vô gián. Hứa Thanh hai tay bấm quyết, vận chuyển tự thân chỉ lực, bao phủ toàn bộ sa mạc, ở trong lòng đem chính mình suy nghĩ suy tư, ngưng tụ thành niệm, lạc hóa thành đạo, ấn vào đệ thất cực bên trong. Làm xong những chuyện này, suy nghĩ của hắn vẫn còn lan tràn. Năng lực của Liêu Huyền Thánh Dịch cũng vào giờ phút này không ngừng phát huy, khiến cho ngộ tính vốn kinh người của Hứa Thanh liên tục gia trì. Mặt khác, liên quan tới thời gian phân chi chi năng, hẳn là còn có cái khác thể hiện càng tốt hơn chi pháp, cần ta đằng sau cân nhắc tỉ mỉ. Tỉ như phối hợp không gian chi lực. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu tâm thần hắn chợt động, dòng thời gian được tạo ra thêm, cộng với một không gian chỉ thuộc về dòng thời gian đó. Xuất hiện một cái cùng ta bản nguyên giống nhau nhưng tương lai khác biệt. Vận mệnh. Hứa Thanh hô hấp trong nháy mắt dồn dập một ít, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì, hay chính xác mà nói hẳn là thời không. Căn cứ vào ta sinh ra thời không, vô số thời không bên trong, vô số ta. Hứa Thanh mãnh liệt ngẩng đầu, tâm thần tại thời khắc này mãnh liệt gợn sóng lên, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, Hứa Thanh vẫn đắm chìm trong cảm ngộ của mình, thăm dò phương pháp dung hợp giữa thời gian và không gian. Trong lúc này hắn đem suy nghĩ nghĩ đến, có thôi diễn, có thực tế triển khai, nhưng kết quả không có ngoại lệ, đều thất bại. Vì thế hắn đơn giản thay đổi suy nghĩ, đem trọng điểm đặt ở thời gian tuyến không có vô trật tự hình thành bên trên, thử đem chính mình không gian chi năng biến thành một cái hộp đi dung nạp thời gian tuyến. Quá trình này rất là chậm chạp, nhưng Hứa Thanh không có đi để ý những thứ này, toàn bộ tinh lực của hắn đều chìm ở bên trong. Nhưng đối với Vân Môn Thiên Phàm mà nói, trong lòng nàng rung động, theo Hứa Thanh tu hành càng ngày càng tăng, tu vi của nàng quy hư, mặc dù có thể đột phá trở thành uẩn thần hay không phải xem cơ duyên, nhưng nàng thân là một trong những trung tâm của gia tộc, kiến thức vẫn có, nhưng coi như là nàng kiến thức không tầm thường, và lại cũng tiếp xúc qua những chúa tể khác, nhưng trong mấy ngày nay vẫn là bị Hứa Thanh tu hành một màn ở trong lòng nhấc lên vô tận phong bão. Cơn bão này hình thành theo cảm ngộ của Hứa Thanh đối với sa mạc, trong lòng Vân Môn Thiên Phàm là bộc phát theo kiểu bậc thang. Ban đầu mấy ngày là bởi vì nàng nhận thấy được toàn bộ sa mạc tất cả cát sỏi đang dần dần lóng lánh, cuối cùng phiến sa mạc này ở trong mắt của nàng như hóa thành lấp lánh tinh không. Cái này khiến nàng tâm thần gợn sóng. Tiếp theo là tất cả cát sỏi đều đang rung động, thậm chí có một đoạn thời gian ngắn như vậy, nơi ánh mắt của Vân Môn Thiên Phàm có thể chạm tới, tất cả cát sỏi đều bay lên không trung, cảm giác như mộng như ảo kia, đối với nhận thức của nàng đều sinh ra ảnh hưởng, trong lòng gợn sóng thành sóng to gió lớn. Nhưng so sánh với những thứ này, chuyện phát sinh phía sau mới càng thêm phá vỡ nàng tưởng tượng. Nàng phát hiện Hứa Thanh trên thân lại xuất hiện vặn vẹo, xuất hiện mơ hồ, tựa như trùng điệp, cái gì đến cũng không biết có phải hoa mắt hay không. Nàng có một cái chớp mắt, giống như nhìn thấy vô số Hứa Thanh, mặc dù trong nháy mắt, những thứ này đều như ảo giác đồng dạng biến mất, nhưng theo đó là thân thể nàng run rẩy cùng với mãnh liệt mê muội. Trời đất quay cuồng, mà càng làm cho nàng hoảng sợ là bản thân ở trong mê muội này, một cái chớp mắt già nua, một cái chớp mắt lại thành hài đồng, một cái chớp mắt lại khôi phục, mà ảo giác cũng liên tiếp xuất hiện, giống như đã trải qua một đoạn tiếp theo một đoạn nhân sinh bất đồng. Bi hoan ly hợp, yêu hận tình cừu, đều ở trong đó. Cũng may những thứ này theo Hứa Thanh ở thời khắc mấu chốt phát hiện sau đó. Giơ tay bấm quyết mà ngưng hẳn, lại còn có nhu hòa chi lực bao phủ, vì này ngăn cách ảnh hưởng. Nếu không, sợ là bây giờ nàng đã thành xương khô. Một màn này làm cho Vân Môn Thiên Phàm tâm thần bão táp vô cùng kịch liệt. Lão Tổ cũng không cho ta cảm giác như vậy. Vân Môn Thiên Phàm liên tục hít thở, vội vàng lui ra phía sau một đoạn, không dám tới gần Hứa Thanh. Trong lòng kính sợ đồng thời cũng có so với trước còn nồng đậm cảm giác an toàn. Ở trong lòng bốc lên, nàng lại một lần nữa xác định, chính mình xem bói chi đạo, lần này chính xác vô cùng. Về phần những tộc hạch tâm khác sống chết, nàng không biết, nhưng nàng hiểu được, chính mình lúc này đây, ứng không có gì đáng ngại. Đồng thời, nàng mơ hồ cảm thấy, thuật bói toán của mình, sau khi trải qua một màn này, tựa hồ cũng có biến hóa. Viêm huyền tử tiền bối tu hành dẫn tới biến hóa, trình độ nào đó ngầm hợp với bói toán chi đạo. Vân Môn Thiên Phàm như có điều suy nghĩ, khoanh chân ở xa xa, cẩn thận cảm ứng. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, toàn bộ sa mạc càng phát sáng rực rỡ lên, vô số cát sỏi không ngừng bay lên không, lẫn nhau dẫn dắt mà động, vờn quanh ở trong sa mạc này hình thành bão táp, tiếng ầm ầm vang lên, truyền khắp bát phương thời điểm. Tại sa mạc này bên ngoài, trên mặt đất, đi tới một người, người tới là cái nữ tử, thân mặc một bộ váy dài lụa đen, cầm trong tay một cây trường thương màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thần sắc hàm sát, cả người tản ra khí tức băng hàn. Nàng đứng ở sa mạc bão táp bên ngoài, một bước bước ra, đạp ở sa mạc trong phạm vi, nhưng cũng chỉ là một bước, cả người liền dừng lại. Một lát sau, chậm rãi thu hồi bước chân, đứng ở nơi đó, tựa như hóa thân một tòa băng sơn. Không khí chung quanh đều bị khí tức của nàng đọng lại. Càng có áp lực vô hình, khuếch tán tứ phương, giống như vạn vật chúng sinh. Chỉ cần tới gần, sẽ bị luồng hàn khí kia cắn nuốt. Nhưng là, tòa bất sơn này hết thảy khí thế, cũng chỉ là xuất hiện mấy hơi thở. Theo bước chân của nàng thu hồi, theo ngóng nhìn, bắt đầu hòa tan, hết thảy đều bị ngưng trọng chi ý nhanh chóng thay thế. Thời quang sa mạc, thời gian quyền bính, khó trách trước đó trưởng lão cùng khách khanh đều quỷ dị tử vong, thế cho nên ta bị Triệu dẫn đến ngăn trở. Vị này Vân Môn gia tộc khách khanh chẳng những là chúa tể, mà đại khái xác suất là chúa tể trung kỳ. Hắn ẩn nấp ở Vân Môn gia tộc, mục đích tất nhiên cũng là đoạn chìa khóa bí mật kia. Nữ tử trầm mặc, nàng thân là địa linh nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, càng là chuẩn tiên đô lệnh người sở hữu, cả đời cùng người giao chiến vô số, kiến thức càng vượt qua gia tộc 9 thành 9 tộc nhân. Nàng có lòng tin, cùng hết thảy đồng cảnh người giao chiến, nhưng bây giờ, vẻ mặt nàng ngưng trọng, dần dần bị lẫn vào trong đáy lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mới vừa rồi một bước kia, nàng cảm nhận được tử vong. Người này, ta không phải là đối thủ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nữ tử thở sâu, chậm rãi lui ra phía sau. 3 bước sau, nàng thân thể mãnh liệt dừng lại, biểu tình trong nháy mắt biến hóa. Nàng ý thức được, chính mình lui ra phía sau vẫn là muộn một chút. Nàng đứng ở chỗ này thời gian cũng có chút lâu, lại trong lúc đó tim đập cùng với nội tâm suy nghĩ, còn có thân thể động tác cũng quá nhiều. Quan trọng nhất là nàng không nên bước ra đi vào sa mạc một bước kia. Vì vậy, ở nàng mới vừa bất chi bất giác, từng cái thời gian tuyến đã ở trên người hình thành, khiến cho lui về phía sau nàng, thân thể xuất hiện vặn vẹo, xuất hiện mơ hồ, xuất hiện trùng điệp. Nhưng nàng thân là chúa tể, tự nhiên cũng bất phàm, nhận thấy được chính mình dị thường trong nháy mắt, nàng không chút do dự lập tức tu vi dâng lên, càng là quyết đoán vô cùng, không tiếc trả giá đem bí bảo của mình trong nháy mắt sụp đổ. Mượn nhờ nó chi lực gia trì tự thân quyền bính, âm vang bộc phát, trong giây lát, một tòa chân chính mà mênh mông thật lớn băng sơn, lấy nàng làm trung tâm, hướng về bát phương nổ vang mà lên, sừng sững ở sa mạc bên ngoài, băng phong hết thảy, lạnh ngưng tất cả, cũng bao quát bản thân cùng thời gian. Vài ngày sau, băng sơn vẫn như cũ sừng sững, mà trên sa mạc bão táp, chậm rãi tản đi, toàn bộ sa mạc trở về bình thường. Hứa Thanh, vào lúc này, mở mắt ra, hắn không nhìn băng sơn xa xa, chỉ là đáy lòng đối với cảm ngộ của mình, có chút thở dài, trải qua khoảng thời gian này nếm thử, hắn phát hiện bởi vì lý giải của mình không đủ, cuối cùng vẫn là không cách nào làm được để cho thời gian cùng không gian dung hợp. Nhưng đây là một cái phương hướng, đệ bát cực phương hướng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, vung tay lên, sa mạc lập tức bốc lên, tất cả cát sỏi đều đang lay động, nơi đây vô số thời gian đều đang thay đổi, ánh sáng rực rỡ ngũ sắc sáng chói, cuối cùng hội tụ tại Hứa Thanh trước mặt, thành một đầu rực rỡ chi lộ. Đi thôi, Hứa Thanh đứng lên, hướng Vân Môn Thiên Phàm mở miệng, mà giờ phút này Vân Môn Thiên Phàm đang nhìn băng sơn đột nhiên xuất hiện trong nhận thức của nàng. Nhất là nhìn thân ảnh nữ tử phong ấn trong băng sơn. Nhận ra đối phương, nàng theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Tiền bối, nàng ý đồ đóng băng thời gian, nhưng thất bại, bây giờ còn chưa chết, nhưng cùng chết cũng không kém bao nhiêu. A, cái kia, thứ trên người nàng. Vân Môn Thiên Phàm chớp mắt nhìn, Hứa Thanh lắc đầu, không tiếp tục mở miệng, bởi vì vô gian hải phong ấn ở trong băng sơn kia, tuy là hắn thôi phát ra, nhưng hắn cũng không có năng lực quy nhất, nếu bước vào, cũng sẽ rơi vào trong đó. Đương nhiên điểm này, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không bạo lộ ra. Giờ phút này hắn tiến về phía trước một bước, đi đến trước mặt rực rỡ chi lộ. Lúc hành tẩu vượt qua thời quang, vượt qua sa mạc, xuất hiện lúc đã ở một tòa cổ xưa cự thạch trận pháp phía trước. Đằng sau Vân Môn Thiên Phàm, Nhu Thuận theo sát, hết chương.